Kiếp Thiên Vận, chương 955, Hô Hấp, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng hài tử, đều tam tài cảnh còn như vậy hổ. Không điểm nhãn lực, bà ngoại cười lạnh một tiếng. Kia tay áo lớn hất lên. Ta chỉ cảm thấy Đằng Vân Giá Vũ bình thường. Cả người liền bay lên. Trời đất quay cuồng, ta nháy mắt bên trong cảm nhận gió lốc mang đến khủng bố cùng chân thực. Mà liền tại ta muốn rơi xuống đất thời điểm. Bỗng nhiên bà ngoại nháy mắt bên trong liền xuất hiện tại ta trước mặt. Đem ta lần nữa xả trở về. Rơi xuống đất bằng lúc. Ta cả người có chút đứng không yên. Nhìn bà ngoại sắc mặt tóc thẳng lạnh. Bà ngoại, ngươi có thể không đột nhiên như vậy à? Chẳng lẽ nhìn ngươi rơi xuống đất, coi như ngươi là mộng bơi lại này. Bà ngoại cũng không đành lòng để ngươi bị thương. Bà ngoại cười ha hả nhìn ta. Buông tay sau nhìn quanh một vòng. Ngươi bây giờ nhìn thấy cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Nam tiểu trấn, có phòng ở, có mưa bụi, có cây. Còn có cầu cùng nước sông. Bất quá đều là quỷ. Ta dọc theo bà ngoại ánh mắt từng cái nhìn sang. Vậy ngươi nhắm mắt lại. Sau đó tưởng tượng thành Tiểu Nghĩa Chuân thử xem. Bà ngoại vươn tay. Hướng ta mi tâm kia nhất chỉ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm xúc cỗ này dòng nước ấm. Ta tình mộng Tiểu Nghĩa Chuân. Kia là cái xinh đẹp núi nhỏ Chuân. Dòng sông theo khe núi lẻn qua, cá vịt cùng múa, cỏ thơm gắn bó, mà Úc Căn Thúc, Úc Tiểu Tiết bọn họ đều tại Tiểu Nghĩa Chuân ra chuân đi thôn bên trong ven đường loại củ sắn. Đồn trưởng Lý Thị Phu Phụ đều còn tại, còn có mặt khác thân thích, một đám mặt mũi quen thuộc đều xuất hiện tại chuân bên trong. Bao quát đứng tại giữa sườn núi kia nhìn về phía chuân khẩu bà ngoại. Cũng đồng dạng đều tại. Mở mắt ra. Giống nhau ta tưởng tượng. Tiểu Nghĩa Chuân thình lình liền xuất hiện tại nơi này. Đầy khắp núi đồi đều là xanh mơn mởn rau cúc vàng. Mà bà ngoại ngoại trừ trước mắt cái kia. Tại giữa sườn núi còn có một cái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại ta kinh ngạc mà hoài niệm kia đoạn nhật tử thời điểm. Bà ngoại đưa tay ra. Bỗng nhiên đem con mắt trống đại đại. Hướng ta làm cái mặt quỷ. Dọa đến ta lui một bước. Hắc hắc, thấy được không? Cũng có người tưởng tượng không đến. Người xem, hiện tại biết ta là ai à? Bà ngoại cười nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cả người đều ngây ngẩn cả người. Mà như vậy dạng bỗng nhiên đùa ta bà ngoại. Làm ta toàn bộ thân thể cũng buông lỏng xuống. Nàng thứ nhất, còn có chuyện gì không thể giải quyết? Bà ngoại, ta gọi ra tiếng. Bà ngoại đưa thay sờ sờ ta đầu. Là cái kia mèo to để ngươi sang đây xem ta a. Á lẩm bẩm hoàn hao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta gật gật đầu. Lúc này đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Bà ngoại một bên gật đầu. Một bên chế giễu nhìn ta. Thẳng đến ta nói xong sau mới phất phất tay. Đem nơi này hết thảy huyễn tượng đều tiêu trừ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại khôi phục lâu không được người dẫn phượng trấn bộ dáng. Xanh biếc rêu xanh, khô cạn dòng suối. Còn có từng viên bởi vì mấy trăm năm đi qua. Mà lớn lên hùng hồn đại thụ. Bà ngoại, quân phàm ngữ. Năm đó không biết ở đâu mang tới kim tiên quan, đem doanh bội mẫu nữ cứu được, nhưng chính mình cũng hy sinh tại Hắc Long Hoàng đế hạ võ tay bên trong. Hiện tại cái này hẳn là làm quan tài hồn nhất giới phân hồn mà thôi. Là hảo là xấu đã không phân rõ, người tuyệt đối đừng nghe hắn nói gió là gió, nói mưa là mưa, nếu như thả hắn thoát ly nơi đây, vạn nhất xảy ra vấn đề. Sợ không dễ thu thập, ta khuyên bà ngoại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chuyện, bà ngoại là có chút nghe thấy. Bất quá dưới mắt ngoại trừ thả hắn rời đi, không có biện pháp khác. Tổ tinh hải tai ương chưa trừ diệt, không chừng gặp được tình huống sẽ tệ hơn. Bà ngoại trầm ngâm nói. Sau đó nhìn ta nói. Tại này đó pháp thiết thần liên triệt để cấp bà ngoại cắt đoạn trước. Hắn đi không được, coi như cắt đoạn hậu. Cũng chưa chắc hết thảy đều có thể như hắn ước nguyện. Tốt xấu nói chuyện liền không quan trọng. Hài tử, nơi này hết thảy đều tại bà ngoại khống chế bên trong. Ngươi chỉ cần dựa theo chính ngươi phương hướng đi đi liền tốt. Bởi vì duy chỉ có ngươi vận mệnh. Bà ngoại là không cách nào tính ra. Cũng vô pháp thay đổi. Bà ngoại, ngươi bắt được kim tiên quan. Thật muốn lên giới rồi sao? Ta có chút không bỏ được nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo kế hoạch là như vậy. Nhưng hiện giờ còn không biết kết quả như thế nào. Ta lần này nhưng bỗng nhiên không có nắm chắc. Ngươi muốn nha, tổ long kiếm như vậy nghịch thiên đồ vật. Ai có thể nói chúng đến cùng có thể thắng hay không đâu. Bà ngoại lắc đầu, nghĩ sâu tính kỹ nàng có rất ít như vậy không tự tin. Bà ngoại ngươi là cửu dương cảnh tu sĩ. Tăng thêm kim tiên quan. Chẳng lẽ, liền kim tiên quan cũng không phải tổ long kiếm đối thủ. Ta nhìn từng đầu xiềng xích bá đạo cắm vào vân không. Trong lòng chấn kinh chi cực, mà nhìn thấy bà ngoại vẫn như cũ nhíu mày nhăn chán. Ta càng là cả kinh đứng lên. Tổ long kiếm là mạnh, nhưng không đến mức cửu dương cảnh cũng đối phó không được a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ long kiếm ẩn chứa một giới chi lực, một giới bên trong hết thảy. Vô luận là cái gì, chạm vào liền tan nát. Cửu dương cảnh tại trước mặt nó, cùng một đống gạch ngói vụn khác nhau ở chỗ nào. Nếu như cho nó bổ tới, bất quá một kích chôn vùi hạ tràng. Bà ngoại thở dài, sau đó nói, cho nên chỉ có thể lấy một giới khác mặt pháp bảo đi đối phó hắn. Bằng không, bà ngoại sao lại có sợ hắn đạo lý. Ta giờ mới hiểu được này tổ long kiếm đáng sợ. Không hổ là khủng bố vô song bảo kiếm. Cùng tổ long bực này thiên tai cấp bậc quái thú là đồng dạng tồn tại. Chỉ bất quá tổ long kiếm là đối đơn thể. Mà tổ long là có trí tuệ sinh linh. Cũng không biết tổ long chi linh tiến vào kiếm bên trong. Sẽ là dạng gì quang cảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra có thể phá dẫn phượng hoạt trận mà nói là thật. Kia tổ long kiếm đã như vậy lợi hại, có thể chôn vùi một giới hết thảy. Kia bà ngoại vẫn là đừng tìm tổ tinh hải đánh. Ta lo lắng nói, vốn dĩ đối bà ngoại anh hùng vô địch xâm nhập tâm tư. Nhưng bây giờ lại cấp tổ long kiếm quấy đến không có tâm tư. Ha ha, này tổ long kiếm cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có thể sử dụng. Vẫn là câu nói kia, không thử một chút. Làm sao biết ai mới là thiên hạ đệ nhất đâu? Bà ngoại ngạo nghễ cười nói. Hoàn toàn không có hành quân lặng lẽ ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra khuyên là không khuyên nổi. Ta cũng tương tự không cải biến được bà ngoại vận mệnh. Nàng chuẩn bị mấy chục năm. Tuyệt đối sẽ không bởi vì phía trước nguy hiểm liền dừng lại. Huống hồ này không chừng vẫn là một bước cuối cùng đâu. Kia bà ngoại, kế tiếp ta nên làm cái gì? Ta có chút không biết làm sao. Bởi vì ta còn giúp không thượng nàng bất cứ chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi lên liền tốt, nơi này cũng không phải ngươi có thể dài lâu ở lại. Bất quá ngươi đi ra ngoài có thể sẽ hao chút công phu. Đi như vậy. Dù sao tổ tinh hải cũng không có khả năng nhịn bà ngoại quá lâu. Đến lúc đó chúng ta thế lực của song phương một khi lẫn nhau đấu sức. Ngươi liền nhanh lên theo phía dưới này đào mệnh. Đừng quên, mang lên hết thảy ngươi muốn dẫn người. Biết chưa, bà ngoại hướng dưới cầu nhất chỉ. Ta suy nghĩ không ra ý tứ. Ngoại trừ ta là không lớn không nhỏ ngoại viện. Bà ngoại còn có cái gì thế lực? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, cầu kia phía dưới có thể có cái gì? Ta hiếu kỳ đi đến cầu một bên, dọc theo gầm cầu nhìn xuống đi. Bà ngoại, phía dưới có thể có cái gì? Kết quả không đợi ta phản ứng tới. Bỗng nhiên đằng sau bà ngoại đẩy ta một cái. Ta một cái lảo đảo. Hồn thiên hắc địa hướng gầm cầu đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này xung kích chi lực hoàn toàn không dừng được. Ta không có rơi vào khô cạn mặt đất bên trên. Mà là tiếp tục rơi xuống. Phảng phất muốn rớt xuống trong vực sâu. Bỗng nhiên, ta như là cấp người nào xả một cái. Lần nữa đứng ở cực kỳ cổ quái địa phương. Nơi này đen nhánh không thấy năm ngón tay. Khắp nơi đều là nồng đậm sương mù. Mặt đất bên trên tất cả đều là băng lãnh nước cạn. Nhưng là bỗng nhiên một cỗ mãnh liệt tiên khí bao vây ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Âm trầm, hắc ám, tiên khí. Ta phảng phất đi vào một không gian khác. Ta như đặt mình vào cao nguyên bên trong. Nhưng bốn phía bởi vì hắc ám. Ta nhìn không thấy bất luận cái gì vượt qua 5 mét đồ vật. Nhưng chung quanh hết lần này tới lần khác có tiếng nước. Giọt nước tí tách đáp từ trên trời rớt xuống. Ta thám hiểm tâm tư lần nữa dâng lên. Muốn nhìn một chút đây rốt cuộc đó là cái gì thế giới. Nhưng ngay lúc này, ta bắp chân nơi bỗng nhiên một cái tay bắt lấy ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đột nhiên dọa đến hồn phi phách tán. Này khủng bố tiên linh chi địa, thế mà còn có người. Biết chưa, nhớ kỹ, mang theo đại gia từ nơi này đi. Được rồi. Hiện tại ngươi mộng có thể được rồi. Trở về đi, hài tử. Chẳng biết tại sao, nguyên bản đẩy ta xuống sông bà ngoại cư nhiên là nằm dưới đất. Nàng thoa ta miễn cưỡng đứng lên. Sau đó bị thương đánh mấy cái chú ngữ. Ta toàn bộ thân thể lại chậm rãi biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết qua bao lâu. Một hồi mãnh liệt ánh nắng cùng nóng rực khí tức từ trên người ta truyền đến. Ta nhắm chặt hai mắt, không biết nên mở ra vẫn là tiếp tục nhắm, mà chính chuẩn bị lúc đứng lên. Một thanh âm theo bên tai ta truyền đến. Tiểu Phượng Hoàng, nhanh lên a, không nên do dự. Lại do dự ngươi hạ ca ca sẽ phải chết rồi. Không thấy được hắn mi tâm nhíu chặt. Không có hô hấp a, ngươi đến cùng có thể hay không? Sẽ không để cho ngươi ngao a di tới. Tinh tế nghe xong, là ngao Phượng Hà thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sẽ, hô hấp nhân tạo ta học qua. Nhất thiên cùng ta đều thường xuyên đối học tập. Tích quân thanh âm vang lên đến. Ta giật nảy mình, người nào công hô hấp? Ta như thế nào không biết? Bản chương xong, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.